Chương 255, Phong Vân Dũng Động trở trời rồi. Ngươi nói là phần Thiên Tông bên trong luận võ điện các loại các thứ, đều là ngươi một người tốn hao linh thạch kiến tạo bắt đầu. Tiêu Vân quá sợ hãi đường. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi cho rằng keo kiệt tông chủ sẽ ra tiền kim bối tài lần nữa trừng mắt liếc Tiêu Vân, trên mặt lần nữa nổi lên không ai bị nổi vẻ ngạo nhiên, tựa như tại nói cho Tiêu Vân, hắn kim bối tài liền là tài đại khí thô. Phần Thiên Tông có giờ này, ngày này cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Đeo bội phục. Ngươi tờ hờ tờ là quá có tiền, trách không được bo nở ho đều để ngươi tài ca. Tiêu Vân ép trong lòng kinh hãi, nhìn xem đắc ý bên trong kim bối tài, lời kết thúc khích lệ nói. Hắc hắc, hồi này biết tài ca thực lực A nói thật cho ngươi biết, đừng nhìn tài ca chỉ là một cái bát tinh cổ linh nhân, nhưng tài ca nhưng có tiền. Nhớ năm đó Viêm Hỏa Quốc không có phát sinh bạo loạn trước, 13 trong trấn DU có tài ca thuê mướn công hội, tiền trinh tiền DU kiếm bay. Vừa nhắc tới tiền đến, kim bối tài hai mắt DU bước lên ánh sáng, cái kiêu ngạo nghệ đắc ý thần thái, rõ ràng liền là một cái đại phú hào bộ dáng. Nhưng kim bối tài nói xong, trên mặt vẻ đắc ý rất nhanh liền biến mất, thay vào đó thì là một mặt đàn ở dê trà tờ bất đắc dĩ. Nhưng người nào nghĩ đến cái kia chút đáng đâm ngàn đao yêu thú. Vợ y ma xông ra yêu thú dây núi, trong vòng một đêm liền đem ta 10 năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kim bối tài mắt hổ trợn lên, tức giận lại nói, tài ca ta hận yêu thú, dám đem ta cơ nghiệp hủy đi, la ho tư liền muốn để yêu thú nếm đến đau khổ. Đợi đến chúng ta phần Thiên Tông tông chủ trở về, la ho tư liền để hắn phát binh giết yêu, tứa nở dê Viêm Hỏa Quốc yêu thú toàn bộ giết sạch. Nhìn xem trở mặt so lật sách còn nhanh kim bối tài. Cái kia cô trong nháy mắt toát ra xa tờ khi, để Tiêu Vân cũng là cả kinh. Bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, Tiêu Vân cũng không biết khuyên như thế nào an ủi kim bối tài. Tiêu Vân còn nhớ rõ, lần thứ nhất nhìn thấy kim bối tài, hay là hắn đi thuê công hội muốn chữa trị tông môn kiến trúc thời điểm. Lúc ấy kim bối tài xác thực phong quang vô hạn, cũng được biết kim bối tài có xài không hết tiền, bây giờ thấy phần Thiên Tông biến thành xa hoa tông môn, Tiêu Vân xem như thật tin. Với lại, Tiêu Vân không chỉ có biết kim bối tài eo cuốn bạc triệu, đồng thời còn biết được trước mặt cái tên mập mạp này, vẫn là một cái 10 phần sắt phôi. Bất quá kim bối tài liễu lo không ngừng khoe khoang, lại không đề cập háo sắc ham mê nửa câu, Tiêu Vân cũng không có đi vạch trần. Thế nào có phải hay không có loại xúc động có muốn theo tài ca lăn lộn ý nghĩ kim bối tài vẻ phẫn nộ tơ ý nhanh tiêu thất vậy? Quay đầu hướng về phía Tiêu Vân quỷ nở nụ cười. Thấp giọng tuân vờ ân nở đạo cùng theo ngươi lăn lộn. Tiêu Vân nhìn thấy kim bối tài trên mặt quỷ tiếu, lập tức run dậy một chút. Làm sao không nguyện ý người bình thường ta còn không thu cái kia. Chỉ cần ngươi theo ta, về sau tại phần Thiên Tông bên trong, tài ca ta liền bảo kê ngươi. Mặt khác, hàng năm cho ngươi cấp cho một lần tiền lương, 100 cái hạ phẩm linh thạch như thế nào. Kim bối tài trực tiếp đưa ra 5 ngón tay, nhưng nhìn một chút 5 cái đầu ngón tay giống như cảm giác có chút nhiều. Cuối cùng thu hồi bô nở cái, chỉ đưa ra một cái ngón tay. Kim bối tài cử động kém chút không có thanh Tiêu Vân tức chết, trong lòng lập tức thầm mắng kim bối tài, còn nói hắn Tiêu Vân hẹp hòi keo kiệt, tên mập mạp chết bầm này so với ai khác đều keo kiệt. Phát hiện Tiêu Vân không có đáp lại, kim bối tài bận rộn lo lắng lại nói, Thiên Huân huynh à, 100 khối hạ phẩm linh thạch không ít, chỉ cần ngươi đi theo ta, sau này sẽ là ta tay chân, chuyên môn vì ta phục vụ. Chỉ cần ngươi dụng tâm làm tới mấy năm, tài ca ta dám cam đoan ngươi liền phát. Tiêu Vân lập tức thần sắc khẽ giật mình, cuối cùng cười khổ lắc đầu. Ngươi đến cùng có theo hay không ta à tranh thủ thời gian cho thông khoái lời nói. À đúng, chỉ cần ngươi đi theo ta, bên cạnh ngươi cái này tiểu tử béo, ta thiên trời cho hắn bánh bao ăn, khẳng định đem hắn uy mập trắng trắng béo. Kim bối tài phát hiện Tiêu Vân bất vì sở động, lập tức đánh lên thiết đảng chú ý. Gắng đạt tới thiết đảng có thể đánh động Tiêu Vân tâm. Này huynh A, ngươi tốt ý ta xin tâm lĩnh. Tiêu Vân ôm quyền cười nói. Hừ, tâm lĩnh có cái cao ý giả mở dùng ta không cần người ghi ở trong lòng. Ta muốn ngươi cùng ta lan lộn, cho ta chỗ rửa làm tay chân thu sổ sách. Kim bối tài dùng sức trừng mắt liếc Tiêu Vân, trong lòng ám nôn hắc bảo nhân này làm sao lại đầu vóc chậm chạp đâu. Rõ ràng rất chuyện tốt, hắc bảo nhân này liền là không làm. Tay chân thu sổ sách Tiêu Vân lần nữa thần sắc khẽ giật mình, trên dưới nhìn một chút kim bối tài, trong lòng có dự cảm không tốt. Thiên Huân đạo hữu không cần hỏi quá kỹ càng, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta lan lộn, tự nhiên là hội biết được. Nghe được Tiêu Vân hỏi thăm về đến, Kim bối tài trong lòng biết có cửa, chỉ cần hắn đang động động một mép, sau đó lại cho bên người hắc bảo nhân này thêm cái mấy mười khối linh thạch, nhất định tựa nờ dê người áo đen hợp nhất lại đây. Kim bối tài, ta liền buồn bực, ngươi ngoại trừ biết dùng linh thạch mời mua lòng người, đến cùng còn biết cái gì? Chẳng lẽ ngươi dự định để một cái nhưng thuấn sát thất tinh cổ linh nhân cường giả cùng ngươi cùng một chỗ háo sắc tán gái ngay tại kim bối tài còn muốn mở miệng thêm chút sức mơ y tiêu vân lúc, từ đạp thánh các phương hướng truyền đến một tiếng nghĩa mai chi ngôn. Lời nói trước khi đến, kim bối tài trước tiên liền tựa nở dê con mắt nhìn đi qua, vậy tại cái này một sát na cái kia, kim bối tài mắt nhỏ dần hiện ra nồng đậm chán ghét hận ý tiêu vân thật sâu trong mày, quay người nhìn về phía đạp thánh các phương hướng. Đập vào mi mắt là một cái năm bách nhân đội ngũ, phóng nhãn nhìn một cái hội phát hiện cái kia 500 đệ tử thuần một sắc đều là bắt tinh trở lên cổ linh nhân. Thậm chí tại đội ngũ phía trước có 4 người, tu vi đã đạt đến cổ linh sư cấp độ. Trong 4 người 3 nam 1 nữ, mà 3 người lại lấy một cái lão giả cầm đầu. Khi Tiêu Vân nhìn thấy cầm đầu râu đen lão giả, mắt đen lập tức co rụt lại. Cựu tinh cổ linh sư, người này là ai? Tiêu Vân thần sắc trầm xuống, trong lòng nghi hoặc thì thào. Trong nháy mắt, cái này năm bách nhân đội ngũ liền đi tới Tiêu Vân bọn người phụ cận. Chỉ gặp cầm đầu cái kia cựu tinh cổ linh sư đối Tiêu Vân liền ôm quyền, mang trên mặt vô cùng kính yêu. Nhìn xem trước người mặt hình vuông râu đen láo giả, Tiêu Vân đen lông mày lại nhăn, thần sắc càng là âm trầm xuống. Đi qua Hồng Hải nước một nhóm, Tiêu Vân đã không còn là mới ra đời mông lung thiếu niên. Có thể nói trước người láo giả, cho Tiêu Vân LN đầu tiên ấn tượng cũng không tốt. Đã cờ bị hệ tờ la láo giả gian rảo loạn chuyển con người, để Tiêu Vân cảm thấy người này bản tính có chút bất chính, mười phần túc chi đa mưu gian trá hạng người. Kim bối tài trên mặt vẻ chán ghét càng đậm, hung dữ chừng mắt Phó Cổ Phong, mở miệng, hừ Phó Cổ Phong, ngươi miệng liền không có giữ cửa ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ, ngày khác tài ca ta liền dùng tiền mời cái may vá, đưa ngươi cái kia trương miệng thúi vá lại. Lớn mật kim bối tài. Ngươi là cái thá gì dám dạng này cùng chúng ta phó người lớn nói chuyện kim bối tài, ngươi cho chúng ta cẩn thận một chút, đắc tội phó đại nhân không có ngươi quả ngon để ăn. Kim bối tài chửi mắng ngữ điệu, nên đón mấy trăm người nói thẳng giận đối. Hướng về cái kia bách nhân đội ngũ nhìn lại, hội phát hiện từng cái hận không thể tựa nở dê kim bối tài xé xác đồng dạng. Một màn này biến hóa quá nhanh, để Tiêu Vân Đê Ú hơi có kinh ngạc. Khi ánh mắt từ Phó Cổ Phong cùng hậu phương trăm người trên thân thu hồi về sau, Tiêu Vân lại nhìn một chút sắc mặt tái xanh kim bối tài, Tiêu Vân trong lòng có dự cảm không tốt. Tiêu Vân phát hiện hiện tại phần thiên tông, đa phong vân dũng động trở trời rồi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.